Đế Bá, chương 6395, ta tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Hoài Chân Đế Quân xuất quan, mà lại xuất hiện tại Mãng Hoang Thập Vạn Đại Sơn bên trong. Đích thật là để cho người ta 10 phần chấn kinh. Bởi vì Hoài Chân Đế Quân từ khi chứng đạo đến nay, liền cực ít lộ mặt, vẫn luôn rất điệu thấp, cho tới nay đều là bế quan tu đạo. Hoài Chân Đế Quân không giống Ly Ẩn Đế Quân như thế vô địch thiên hạ, sát phạt thập phương. Điệu thấp nội liễm, cũng có thuyết pháp cho là, đây là cùng Hoài Chân Đế Quân xuất thân có quan hệ, bởi vì nàng xuất sinh là thiên đình chỗ không cho phép. Nàng tồn tại ở trong nhân thế, chính là thiên đình một loại sỉ nhục, cho nên, thiên đình không dung nàng tồn tại ở trong nhân thế. Cho nên, chỉ cần sẽ có một ngày, thiên đình cũng có thể diệt trừ nàng. Cho nên, ta không có cùng thiên đình đối kháng, không có khiêu chiến thiên đình thực lực thời điểm. Hoài Chân Đế Quân đều là điệu thấp nội liễm, tuyệt đại đa số thời gian đều là bế quan tu luyện. Trên thực tế, Hoài Chân Đế Quân xuất hiện, để Huyết Răng Thần, Kim Thiền Hoàng bọn hắn đều là 10 phần ngoài ý muốn, bởi vì bọn hắn không có mời Hoài Chân Đế Quân, mà Hoài Chân Đế Quân lại tới. Một mực đến nay đều là 10 phần điệu thấp, không lộ mặt, thời gian dài bế quan tu luyện Hoài Chân Đế Quân, tại sao lại xuất hiện tại Mãng Hoang Thập Vạn Đại Sơn Đông? Chúc mừng đế quân, kết đến viên thứ tư vô thượng đạo quả. Ở thời điểm này, Huyết Răng Thần sâu kín nói ra, hắn thanh âm sâu kín kia, nghe không ra loại kia chúc mừng ý tứ. Bốn quả vô thượng đạo quả, vừa nghe đến Huyết Răng Thần, tất cả mọi người không khỏi vì đó tâm thần chấn động, nhìn về phía Hoài Chân Đế Quân. Hôm nay Hoài Chân Đế Quân, có được bốn quả vô thượng đạo quả, đây đã là uy hiếp tất cả mọi người thực lực. Mặc dù nói, so ra kém Ly Ẩn Đế Quân loại này 7 viên vô thượng đạo quả cường hoành vô địch, cũng so Bát Thất Đạo Quân 6 viên vô thượng đạo quả kém. Lấy Hoài Chân Đế Quân xuất đạo mà nói, 4 quả vô thượng đạo quả, tựa hồ là trễ một chút. Nhưng là, tu đạo sự tình, không có tiêu chuẩn, nói không chừng Hoài Chân Đế Quân đại đạo càng thêm vững chắc, tương lai sẽ hát vang tiến mạnh, siêu việt Ly Ẩn Đế Quân đều không nhất định. Huống chi, đương kim Hạ Tam Châu, trừ Ly Ẩn Đế Quân bên ngoài, cũng chỉ có trước mắt Hoài Chân Đế Quân là đế quân. Bốn quả vô thượng đạo quả chi lực, giống nhau là có thể có 102 thiên hạ, Quang Minh Vương, người thủ tháp, Đạp Thiên Thần bọn hắn có được 6 viên vô song đạo quả, nhưng là, cũng giống vậy chưa chắc là Hoài Chân Đế Quân đối thủ. Thánh quả mặc dù một mực danh xưng là có thể sánh vai với đạo quả, nhưng là, chân chính cùng so sánh. Long quân vẫn là kém hơn đế quân, trừ phi có như vậy mấy vị độc nhất vô nhị, vạn cổ vô song long quân, như không gian long đế, vàng nghiêu long tổ, thái thượng dạng này chí cao vô thượng tồn tại. Hơi có tinh tiến mà thôi, Hoài Chân Đế Quân thanh âm nổi bật, nói ra, trưởng vị thần, có gì không thể nói một câu đâu. Hoài Chân Đế Quân vẫn là truy vấn thiên diện thế tôn yêu cầu. Huyết Răng Thần hai mắt ngưng tụ, huyết quang nhảy lên. Làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi hãi hùng khiếp vía. Cuối cùng, Huyết Răng Thần cự tuyệt, nói ra. Không có cái gì có thể nói. Huyết Răng Thần một tiếng cự tuyệt, làm cho tất cả mọi người trong nội tâm cũng không khỏi nhảy một cái. Đây là muốn hướng Hoài Chân Đế Quân tuyên chiến sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng có yêu vương cự thú trong nội tâm tại rung động thời điểm, cũng không khỏi vì đó kiêu ngạo. Đây chính là bọn họ yêu thần vị trưởng vị thần. Chính là như vậy vô địch, quản chi là đối mặt đế quân, y nguyên có khiêu chiến chi lực. Trong lúc nhất thời, bầu không khí khẩn trương tới cực điểm, liền xem như Quang Minh Vương bọn hắn cũng đều nhìn chăm chú trước mắt một màn này. Nếu là trưởng vị thần cùng đế quân khai chiến, đây tuyệt đối là kinh thiên sự tình, tại Hạ Tam Châu tuyệt đối sẽ nhấc lên kinh đào hải lãng. Xem ra, ta là còn chưa tới trễ, đại yến còn không có tán. Ở thời điểm này, một cái thản nhiên thanh âm vang lên, cái này thanh âm thản nhiên phá vỡ ở đây không khí khẩn trương. Mọi người nhìn một cái đi qua, chỉ gặp bốn người quanh co khúc khuỷu mà đến, cầm đầu, chính là bình thường thanh niên, đi theo phía sau một yêu hai nữ tử. Người này, còn có thể là ai, chính là Lý Thất mang theo Minh Thị công chúa bọn hắn đến. Minh Thị công chúa bọn hắn cùng sau lưng Lý Thất giả, nhìn thấy ở đây nhiều như thế hạng người vô địch. Hoài Chân Đế Quân, Thiên Diện Thế Tôn, Huyết Răng Thần, Quang Minh Vương, Người Thủ Tháp, Cuồng Long. Vân vân, một đám hạng người vô địch, ngày bình thường đều không gặp được một mặt tồn tại. Thật là lớn tràng diện, Kim Quan công tử nhìn thấy nhiều như thế hạng người vô địch đều tụ tập ở chỗ này, cũng không khỏi trong nội tâm rụt rè. Minh thị công chúa không khỏi thè lưỡi, tránh sau lưng Lý Thất Giả. Tiễn Vân Vận trong lòng cũng không khỏi chấn động theo, làm sao nhiều như thế hạng người vô địch ở chỗ này, ngày bình thường, những hạng người vô địch này xuất hiện, môn hạ đệ tử, đại đạo tu sĩ, vậy cũng là muốn quỳ bái, hôm nay lại đều tụ tập ở đây. Nhìn thấy Lý Thất Giả, người ở chỗ này cũng không khỏi vì đó khẽ giật mình, coi như chưa từng gặp qua Lý Thất Giả, cũng nghe qua Lý Thất Giả uy danh. Lý Thất Giả tới, có tu sĩ cường giả không khỏi thấp giọng nói ra. Hôm nay Lý Thất Giả, có thể nói là uy danh rung trời, đồ bão thạch sư thần các loại năm vị long quân, diệt hoàn thiên quân vương, chiến tích như vậy, tuyệt đối là có thể chấn kinh thiên hạ. Lý Thất Giả vừa xuất hiện, huyết răng thần, hoài chân đế quân, thiên diện thế tôn ánh mắt của bọn hắn đều rơi trên người Lý Thất Giả. Huyết răng thần nhìn kỹ Lý Thất Giả, hai mắt huyết quang ngưng tụ, mà hoài chân đế quân, như có điều suy nghĩ, nhưng là... Đối với ở đây tất cả mọi người, Lý Thất Giả đều là ai xem không thấy. Lý công tử đến, không có từ xa tiếp đón. Kim Thiền Hoàng vội nghênh đón tiếp lấy. Lý Thất Giả nhàn nhạt cười một tiếng, chậm chậm nói. Không cần viễn nghênh, ta chính là tìm đến một người, nói không chừng sẽ sốc ngươi đại yến. Công tử nói giỡn, bị Lý Thất Giả vừa nói như vậy, Kim Thiền Hoàng không khỏi cười khan một tiếng. Ngươi chính là Lý Thất Giả. Đạp Thiên Thần vừa thấy được Lý Thất Giả, bước ra một bước, chính là phanh, một tiếng, một bước đạp thiên, chân áp thập phương, đáng sợ đạp thiên chi thế để tất cả tu sĩ cường giả, yêu vương cự thú cũng không khỏi run rẩy một chút. Ngươi là ai nha? Lý Thất Giả chậm rãi nhìn Đạp Thiên Thần một chút. Đạp Thiên Thần báo lên danh hào của mình, sát khí tung hoành, lạnh lùng nói. Ngươi giết ta đồ, đáng chết. Hoàn Thiên Quân Vương Sư Tôn, Táng Thiên Đạo Vô Song Cổ Tổ. Sau lưng Tiễn Vân Vận thấp giọng nhắc nhở, Lý Thất Giả minh bạch, giang tay ra, nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À, minh bạch, thì ra là như vậy, cha vì con báo thù, sư vì đồ báo thù, gặp nhiều. Xếp hàng đi, người muốn giết ta, nhiều. Khẩu khí thật lớn, hôm nay, lấy ngươi thủ cấp. Đạp Thiên Thần bao trùm thiên hạ. Khi nào như vậy bị khinh thị qua, trong nháy mắt, Long Quân chi uy bộc phát chính là. Oanh, một tiếng vang thật lớn, trùng kích hướng tứ phương, như kinh đào hải lãng đồng dạng, để cho người ta không khỏi vì đó một giật mình. Đạp Thiên huynh, bớt giận, không nhất thời vội vã, không nhất thời vội vã. Kim Thiền Hoàng vội khuyên nhủ Đạp Thiên Thần, đây là hắn đại yến, hắn không muốn Đạp Thiên Thần vì trả thù, đem chính mình đại yến cho lật ngược. Hắn còn có đại sự muốn làm. Lý Thất Giả không để ý tới Đạp Thiên Thần, xích lại gần huyết răng thần, Lý Thất Giả đột nhiên bu lại, huyết răng thần muốn lui cũng không kịp. Nguyên lai cỗ này mùi máu tươi nồng nặc là từ trên người ngươi phát ra. Lý Thất Giả không khỏi nở nụ cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra. Nhưng, ngươi không phải người ta muốn tìm, ngươi muốn tìm ai? Huyết răng thần u lãnh, hắn hai mắt huyết quang lóe lên. Để cho người ta không rét mà run, tất cả mọi người sợ sệt huyết răng thần ánh mắt. Ám ảnh dạ kỵ, tên sát thủ kia, Lý Thất Giả hời hợt, nói ra, hắn là biến mất ở chỗ này. Ám ảnh dạ kỵ, vừa nghe đến cái tên này, ở đây tất cả tu sĩ cường giả, yêu vương cự thú cũng không khỏi vì đó hãi nhiên hét to một tiếng. Mọi người phản ứng đầu tiên, đều là nhìn một chút phía sau mình, nhìn xem phía sau mình có phải hay không đứng có một sát thủ. Ám ảnh dạ kỵ, đối với vô số tu sĩ cường giả mặt nói, cái tên này tựa như là ác mộng một dạng. Mặc dù nói, ám ảnh dạ kỵ không phải cường đại nhất, ở đây hạng người vô địch bên trong, có mạnh mẽ hơn hắn, Quang Minh Vương, người thủ tháp bọn hắn đều mạnh mẽ hơn ám ảnh dạ kỵ. Nhưng là, ám ảnh dạ kỵ lại so bọn hắn càng khiến người ta dùng mình, bởi vì Quang Minh Vương, người thủ tháp bọn hắn đều là Quang Minh lỗi lạc. Sẽ không giống ám ảnh giả kỵ đột nhiên sẽ cho ngươi một cái đâm lưng, để cho ngươi đã chết không minh bạch. Chỉ ít, Quang Minh Vương, Đạp Thiên Thần loại tồn tại này, sẽ để cho ngươi đã chết rõ ràng. Liền xem như Quang Minh Vương, Đạp Thiên Thần, Cuồng Long bọn hắn loại tồn tại này, bọn hắn có được 6 viên vô song thánh quả, Nhưng là, vừa nghe đến ám ảnh giả kỵ, trong nội tâm cũng không khỏi vì đó run lên, coi như bọn hắn không giống tu sĩ cường giả khác. Yêu vương cự thú như thế sẽ quay đầu nhìn một chút phía sau mình có phải hay không đứng một sát thủ, nhưng, bọn hắn cũng sẽ lập tức đề cao cảnh giác. Nếu như ám ảnh giả kỵ ngay ở chỗ này mà nói, bọn hắn liền muốn coi chừng, quản chi bọn hắn là có được 6 viên vô song thánh quả, thực lực do có được 5 viên vô song thánh quả ám ảnh giả kỵ cường đại. Vạn nhất, không cẩn thận, bị ám ảnh giả kỵ tới một cái đâm lưng, nói không chừng chính mình sẽ lật thuyền trong mương, chết thảm ở trong tay ám ảnh giả kỵ. Dù sao, tên sát thủ này chi vương, cũng không phải là không có lấy yếu thắng mạnh qua. Lý công tử hiểu lầm, chúng ta Kim Thiền Điện cũng không có cái gì ám ảnh giả kỵ. Kim Thiền Hoàng lập tức hiện lên rõ ràng, nói ra. Chúng ta Kim Thiền Điện cùng ám ảnh giả kỵ không có quan hệ gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như bọn hắn Kim Thiền Thành cùng ám ảnh giả kỵ dính líu quan hệ, nói không chừng sẽ dẫn tới người trong thiên hạ vây quét. Dù sao, thiên hạ đại giáo, không biết có bao nhiêu người muốn giết tên sát thủ này chi vương. Cái này không biết, Lý Thất Giả nhìn chung quanh một chút, ánh mắt rơi trên người Cuồng Long, nhàn nhạt vừa cười vừa nói. Nghe nói, người đối với ám ảnh giả kỵ có hiểu biết. Thì như thế nào? Cuồng Long khinh thường, lạnh lẽo nhìn Lý Thất Giả, nói ra. Người chính là cái kia Bát Thất Vương triều hoàng đế. Không sai, Lý Thất Giả cười mỉm nói. Tiền hoàng đế, bất quá nha, đăng cơ ngày đó, con người của ta nhân từ, thủ hạ lưu lại, không có đem ngươi hầm thành thịt rồng nhắm rượu. Thật sao? Cuồng Long không khỏi hai mắt phát lạnh, trong nháy mắt dâng trào ra sát cơ, rét căm căm nói. Hôm nay chỉ sợ ngươi là không có cơ hội này. Tất cả mọi người không khỏi ngừng thở, Cuồng Long tại Bát Thất Vương triều ăn lớn nghẹn, người trong thiên hạ đều biết sự tình. Nếu có cái gì ân oán cừu hận, đi ra ngoài giải quyết. Ở thời điểm này, Huyết Răng Thần lạnh lùng nói, hôm nay đại yến, chính là xin mời người có tài năng, để giải bia cổ. Huyết Răng Thần cái này u lãnh mà nói, tràn đầy phân lượng, bất kể là ai, đều phải cho mấy phần thể diện, chuyện hay, lôi cuốn từng chương. Cách chương.